Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 58, trên người thái tử gia có mùi sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chính Thanh đẩy kính, suy nghĩ một lát, có năng lực, có người đề cử thì có ích gì, nếu không hợp thời thì sao, nếu trong mệnh không có thì sao, nhưng nhà họ Lưu đứng vững không đổ suốt mấy chục năm, không phải nói đổ là đổ được. Đấu đá ngần ấy năm, cũng không thấy có hiệu quả gì. Nhà họ Tống chúng tôi lần nào cũng bị nhà họ Lưu đè đầu cưỡi cổ. Tống Chính Thanh nói, Tống Chính Thanh cũng hiểu tại sao Hứa Cảnh Tây hôm nay đến đây. Thái tử gia thích tìm một bàn tay để bóp cổ nhà họ Lưu mà chơi. Nhà họ Tống chính là bàn tay đó, và họ vui lòng trở thành bàn tay đó. Chuyện ở Trung Quan Thôn, anh ta có thể tính toán đến mức quên cả lối về. Không ai dám chọc đến Hứa Cảnh Tây. Không lột một lớp da của đối phương không phải là phong cách của anh ta. Lê Ảnh đứng bên cạnh nghe không hiểu cuộc trò chuyện của họ, đầu ló qua vai Hứa Cảnh Tây nhìn bàn cờ, băn khoăn không biết con ngựa đi nước Nhật hay con tượng đi nước Điền. Hứa Cảnh Tây đã nói, cô lại quên rồi. Phát hiện cô gái nhỏ đứng lặng không động đậy, Hứa Cảnh Tây nghiêng mặt nhìn cô. Ngẩn ngơ gì đấy, buồn ngủ à, cô ngốc nghếch hỏi. Sao anh không đi cờ? Con ngựa kia có thể đi vào bản đồ đối phương ăn quân mà. Hứa Cảnh Tây nhướng mày, giọng điệu lười biếng. Ăn quân gì chứ, thầy của em đã thắng rồi. Tống Chính Thanh ngồi đối diện cười phì ra tiếng. Cuộc trò chuyện của họ chưa kết thúc, chủ yếu xoay quanh chuyện nhà họ Lưu. Làm thế nào để đẩy nhà họ Tống lên khi Lưu Hoài Phong chắc chắn sẽ giành được vị trí thư ký trưởng. Rõ ràng cả hai đều có năng lực tương đương, nhưng Tống Chính Thanh lại không có phiếu bầu. Chỉ vì Lưu Hoài Phong có người đề cử. Tống Chính Thanh gõ ngón tay lên bàn cờ, nói lại. Đã điều tra nguồn gốc 9 tỷ, trước đây Lưu Túc Quân có một số tài sản bất hợp pháp ở nước ngoài, bán đi mà có. Hứa Cảnh Tây bật cười, ông ta nói tài sản hợp pháp, anh tin à, Lê Ảnh. Lê Ảnh nghe loáng thoáng, nếu phải hình dung lời nói của Hứa Cảnh Tây, có 8 chữ, bụng đen lòng dạ hiểm ác, cầu lợi tham quyền. Còn một thành ngữ nữa, tham quyền háo sắc, nhưng nhìn vào khuôn mặt đẹp trai trước mắt, Lê Ảnh lại thấy không hợp, vẻ ngoài ưu việt như vậy, hai chữ háo sắc trên người anh ta thật không hợp và chưa từng thắng Hứa Cảnh Tây, Tống Chính Thanh nhìn đồng hồ. Không còn sớm nữa, chiều tôi có việc, tôi đi trước. Anh ta ừ một tiếng, sau khi Tống Chính Thanh đi, Hứa Cảnh Tây kéo Lê Ảnh vào lòng, ngồi lên bàn cờ, dạy cô chơi cờ tướng. Dậy được một nửa, Hứa Cảnh Tây mất kiên nhẫn, thấy cô khó dậy, thấy cô đầu óc không nhanh nhạy. Tóm lại thấy cô vừa ngốc vừa ngờ nghịch, chỉ khi dụ dỗ anh thì mới có đầu óc. Hứa Cảnh Tây vươn tay qua vai cô, bàn tay đeo đồng hồ cơ đắt tiền lấy lại các quân cờ, từng quân một rơi xuống bàn kêu lách cách, khí thế dọa người. Trên đầu vang lên giọng nói trầm thấp của anh, nói rồi mà ngựa đi nước Nhật, tượng đi nước Điền, tài của em bị ai trộm mất rồi à? Lê Ảnh chỉ vào quân cờ. Cái này không phải tượng, là tướng. Ngừng lại, tướng đi như thế nào thưa thầy? Hứa Cảnh Tây nhìn chằm chằm vào gáy cô. Trong đầu cô chứa thứ gì vậy? Chơi trượt ván với bạn trai trên đường nhựa, ngã như con gà con rơi xuống nước không nhớ gì à? Ánh mắt anh chuyển xuống đầu gối trần của cô. Vết thương gần lành, đi bệnh viện chữa vết thương này tốn của anh hơn chục triệu. Lành quá nhanh, khó trách không nhớ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lạnh mặt, đặt hai quân cờ lách cách xuống trước mặt Lê Ảnh. Tướng cũng là tưởng, Lê Ảnh, em có phải ngốc không? Ra ngoài đừng nói là anh dạy chơi. Ồ, cô gái nhỏ bị mắng đến ủy khuất, cúi mắt phân tích ván cờ, vị này còn nghiêm khắc và vô tình hơn cả giáo viên. Hứa Cảnh Tây vẫy tay, bảo người hầu dọn bàn cờ, lười chơi với cô. Cúi xuống, nhìn cô gái nhỏ ngồi trong lòng. Có lẽ vì vào mùa hè nóng nực, gần đây cô thường xuyên mặc váy ngắn màu trắng, áo len bó sát ôm lấy đường cong kiêu sa của cô, đôi chân thon dài trắng nõn nổi bật dưới ánh sáng, tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt. Hứa Cảnh Tây thường trách mắng cô vài câu, nhưng lại thích cô mặc như vậy để gặp anh. Bàn tay to chạm vào eo cô, Hứa Cảnh Tây cau mày. Eo không có thịt, Tiểu Lý gần đây không đưa em đi ăn sao? Lê Ảnh cúi đầu. Suy nghĩ về các nước cờ đã ghi chép. Anh mong em béo lên để dễ bấm phải không? Không có thịt, dễ bấm gãy. Người hầu bên ngoài giỏng tai lên nghe. Vừa nãy thái tử gia có vẻ lại la mắng. hai người hòa giải chưa đến nửa tháng lại cãi nhau. Cô gái nhỏ này rõ ràng trông có vẻ hiền lành, sau lưng lại giỏi làm loạn. Làm sao có người nghĩ rằng hiểu, ngựa đi nước Nhật, tượng đi nước Điền là biết chơi cờ tướng. Nên dẫn cô đi xem các ông cụ chơi cờ trong hẻm. Chờ đợi một lúc, khi âm thanh đánh nhau trong phòng yên tĩnh lại, người hầu mới dám gõ cửa. Thưa ông, có điện thoại, đang ngồi trên ghế, đôi nam nữ đang hôn nhau nồng nhiệt bị gián đoạn. Lê Ảnh lo lắng cau mày, ngón tay chỉnh lại khóa quần tây của anh. Nơi đó làm cô căng thẳng, ngón tay co lại và run lên, trên đầu vang lên tiếng cười thấp của anh. Coi như không nghe thấy tiếng cười chế nhạo đó, cô vội vàng rời khỏi người hứa cảnh tây, cài lại cúc áo, vuốt lại mái tóc dài, chỉnh đốn bản thân cho đến khi không còn dấu vết mới ra ngoài. Hứa cảnh tây nhớn mày, thích thú nhìn cô làm, khuôn mặt cô ửng đỏ không bình thường, lâu ngày không phai, vẻ dịu dàng như vậy ai có thể không nhận ra. Anh không nhắc nhở, chỉ ngắm nhìn cô mở cửa đi ra ngoài. Tiểu Lý không có phản ứng gì, lướt qua cô vào trong, đóng cửa. Lê Ảnh duỗi người, nhìn mặt trời gay gắt trên cao, gió thổi qua rừng trúc, lạnh đến nổi da gà. Bên trong, bề ngoài, Hứa Cảnh Tây ngồi thẳng lưng, thản nhiên uống nước đá giải nhiệt, trong mắt còn lại một chút HMMN chưa thỏa mãn, không ai nhìn thấy. Tiểu Lý không hiểu, cúi xuống, đưa số điện thoại trong di động cho Hứa Cảnh Tây. Ông Chu không bận nữa, ông chủ muốn gặp không? Gần kề, trên người thái tử gia có mùi sữa hoa mọc lan, ngọt ngào, rất đậm, có lẽ bị dính nước hoa của cô gái ngoài kia. Hứa Cảnh Tây bất ngờ ngước mắt, Tiểu Lý nhanh chóng lùi lại hai bước, biết điều cúi đầu không dám nhìn anh. Ông chủ muốn gặp không? Gặp, Hứa Cảnh Tây chỉ ra ngoài, đưa cô ấy về, tôi không có thời gian. Nói xong, có nghĩa là phải gặp khách quan trọng, không có thời gian chăm sóc cô gái ngoài kia. Tiểu Lý gật đầu, vẫn đưa cô ấy đi ăn chứ. Hứa Cảnh Tây im lặng một lúc, đặt ly xuống đồng ý. Nuôi cho béo lên, ba từ nói ra nhẹ nhàng. Phải nuôi con chim nhỏ cho béo, gầy quá, dễ dàng ôm gọn trong một tay. Người không nhỏ như vậy, eo không có thịt, cô gái này chắc còn đang phát triển, theo anh mà chơi như đang ngược đãi cô, truyền ra ngoài nghe có được không? Anh Hứa Cảnh Tây nuôi một người phụ nữ yếu đuối mà không nuôi nổi à, ra ngoài, nhìn thấy cô đứng dưới cây ngọc lan duỗi người tắm nắng, gió nhẹ thổi váy cô tung bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gọi cô, Hứa Cảnh Tây chơi đùa với chìa khóa xe trong tay, một mình đi về bãi đậu xe, lái xe khác rời đi. Cách chương.